Trong mắt Mi Nách Ô đã khôi phục lại một chút thần thái. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài đã cứu tôi. Diệp Lăng Phi khoát tay, nói, Mi Nách Ô, cô không cần phải nói như vậy. Cô và Su Du Jam Ách A Hoa cùng có quan hệ rất thân thiết với tôi. Chúng ta cũng coi như là người một nhà. Tôi làm như vậy cũng là theo lẽ thường phải thế thôi. Chỉ là cậu. Diệp Lăng Phi cố ý không nói hết câu. Kỳ thực ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Hắn muốn hỏi thăm xem tình hình của Tanaka Ichizo thế nào rồi. Mineko không nói gì. Su Du Jam Ách A Hoa đã trả lời thay Mineko. Diệp tiên sinh, Tanaka đã không thể cứu được nữa rồi. Su Du Jam Ách A Hoa vừa nói ra câu này, chỉ thấy nước mắt của Mineko lại tràn ra lăn dài trên má. Su Du Jam Ách A Hoa vội vàng an ủi Mineko. Diệp Lăng Phi lấy một điếu thuốc lá ra. Lúc nãy khi ở trên xe, hắn cũng đã nghĩ đến kết quả này rồi. Tanaka Ichizo không qua khỏi, Mineko sẽ giúp đỡ Su Du Jam Ách A Hoa quay về Nhật Bản. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói đây là một kết quả rất lý tưởng. Diệp Lăng Phi và người thanh niên Nhật Bản chưa thể nói là có tình cảm gì. Chỉ là, ở trước mặt Mineko, bất luận thế nào Diệp Lăng Phi vô cũng phải tỏ ra thương cảm. Hắn không thể nào tỏ ra hà hê được. Người chết không thể sống lại được. Mineko, tôi hy vọng cô đừng quá đau buồn. Còn có rất nhiều chuyện phải làm. Diệp Lăng Phi an ủi Mineko. Mineko nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô khẽ gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, trong lòng tôi hiểu mà, thật ngại quá, đã khiến ngài phải lo lắng. Phản ứng của Mineko càng chứng minh suy đoán của Diệp Lăng Phi. Mineko đang rất đau khổ, ngẫm lại cũng đúng, như bất kỳ ai gặp phải chuyện này cũng đều thương tâm cùng cực. Tanaka Ichizo là mối tình đầu của Mineko. Từ trước tới giờ, Mineko luôn cho rằng Tanaka Ichizo đã chết rồi, vì thế mới đi bái tế Tanaka Ichizo. Nhưng thật không ngờ Tanaka Ichizo lại chưa chết, chỉ là Mineko không tìm được Tanaka Ichizo mà thôi. Nhưng lần này, tuy là Tanaka Ichizo đã gặp Mineko, nhưng không ngờ hai người lại âm dương đôi ngả. Kết quả như vậy thật sự quá tàn nhẫn. Tuy trong lòng Diệp Lăng Phi hy vọng Tanaka Ichizo sẽ chết, như vậy thì Mineko có thể toàn tâm toàn ý trợ giúp Su Du Jam Ách A Hoa. Nhưng đến khi Tanaka Ichizo thật sự không qua khỏi, Diệp Lăng Phi lại có cảm giác không đành lòng. Hắn không muốn kết quả thành ra thế này. Diệp Lăng Phi rít vài hơi thuốc. Sau đó hắn quay sang nhìn Mineko, nói, Mineko, cô có biết những người đó là ai không? Người của gia tộc Jam Ách A Hoa. Lúc Mineko nói những từ này, trong ánh mắt cô bốc lên lửa giận, sự phẫn uất tràn ngập trong lòng. Mineko có tư cách oán hận người của gia tộc Jam Ách A Hoa, là người của gia tộc Jam Ách A Hoa đã bắt cóc Mineko, cũng là người của gia tộc Jam Ách A Hoa khiến cho người yêu đầu tiên của Mineko chết ở thành phố Vọng Hải. Tất cả những chuyện này đều là do người của gia tộc Jam Ách A Hoa gây ra. Đan trên Jam Ách A Hoa đã chết rồi, vậy thì những mệnh lệnh đó là do ai đưa ra? Có rất nhiều vấn đề đang đợi Mineko suy nghĩ cân nhắc, nhưng Mineko lại không muốn suy nghĩ những tiết. Su Du Jam Ách A Hoa nhìn Mineko, nhẹ nhàng an ủi, Mineko, chỉ đừng nên quá thương tâm, vừa rồi em và Diệp tiên sinh đang nói đến chuyện của gia tộc Jam Ách A Hoa. Em cho rằng tất cả những chuyện này đều có người đứng đằng sau giở trò quỷ. Mục tiêu tập kích của bọn chúng lần này là em. Có vẻ như có người không muốn em trở về làm gia chủ gia tộc Jam Ách A Hoa. Bọn họ không muốn, em lại càng quyết tâm trở về ngồi lên vị trí gia chủ. Những gì Su Du Jam Ách A Hoa nói hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Mineko. Ở trong lòng Mineko, Su Du Jam Ách A Hoa luôn là một cô gái yếu đuối. Su Du Jam Ách A Hoa cần người khác bảo vệ cô. Nhưng những gì Su Du Jam Ách A Hoa vừa nói lại khiến cho Mineko cảm thấy Su Du Jam Ách A Hoa không giống như Su Du Jam Ách A Hoa mà cô quen lâu nay nữa. Cô không rõ biết rốt cuộc hai ngày nay Su Du Jam Ách A Hoa đã xảy ra chuyện gì mà lại thay đổi nhiều như vậy. Mineko nhìn Su Du Jam Ách A Hoa, lấy tay lau nước mắt, nói, tiểu thư Jam Ách A Hoa, tôi biết tình hình hiện giờ gia tộc giam Ách A Hoa rất nguy hiểm, nếu như cô quay trở lại Nhật Bản, rất có thể sẽ không sống sót được nữa. Tôi nghe mấy tên bắt cóc tôi đề cập tới, trước khi chết đan trên giam Ách A Hoa đã hạ tất sát lệnh, mệnh lệnh phải giết bằng được, phải giết chết tiểu thư giam Ách A Hoa. Su Đu giam Ách A Hoa nghe Minako nói như vậy, cô cũng không tỏ ra quá mức kinh ngạc, dường như trong lòng Su Đu giam Ách A Hoa đã sớm nghĩ tới chuyện đó sẽ xảy ra. Su Đu giam Ách A Hoa nói, Minako, chuyện này tôi cũng đã nghĩ tới rồi, cha tôi căm hận tôi như vậy, sao có thể không muốn giết tôi chứ? Đến tận lúc này, Su Đu giam Ách A Hoa vẫn không quên gọi đan trên giam Ách A Hoa là cha. Từ điều này có thể nhìn ra được, trong lòng Su Đu giam Ách A Hoa cô cũng không căm hận đan trên giam Ách A Hoa nhiều lắm. Diệp Lăng Phi lại hút một hơi thuốc, vừa rồi những gì Minako và Su Đu giam Ách A Hoa nói chuyện với nhau Diệp Lăng Phi đều nghe hết, hắn không hề lên tiếng. Diệp Lăng Phi đang tập trung về câu nói vừa rồi của Minako. Trước đó, Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ đan trên giam Ách A Hoa lại hạ tất sát lệnh với Su Đu giam Ách A Hoa. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tư duy mà người bình thường nên có. Diệp Lăng Phi nhíu nhíu mày, hắn nhìn về phía Minako, hỏi, Minako, cô nói là đan trên giam Ách A Hoa đã hạ tất sát lệnh với Su Đu giam Ách A Hoa sao? Đúng vậy, Minako gật đầu, đáp. Diệp Lăng Phi thì lại lắc đầu, nói, theo tôi thấy thì tất sát lệnh không phải là do đan trên giam Ách A Hoa hạ đạt đâu. Tôi cũng hiểu được một chút về cái tay đan trên giam Ách A Hoa này. Cho dù ông ta có chút bất mãn với Su Đu giam Ách A Hoa, thậm chí còn căm hận Su Đu giam Ách A Hoa, nhưng đan trên giam Ách A Hoa sẽ không tự tay hủy diệt tác phẩm nghệ thuật của mình đâu. Hắn ta coi Su Đu giam Ách A Hoa như một tác phẩm nghệ thuật, dốc lòng bồi dưỡng. Tuy Su Đu giam Ách A Hoa đã khiến cho đan trên giam Ách A Hoa nổi giận, nhưng đan trên giam Ách A Hoa vẫn hy vọng đến một ngày hắn có thể thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình. Còn có một điểm quan trọng nhất, đan trên giam Ách A Hoa tuyệt đối sẽ không nghĩ đến khả năng mình bị giết. Minako và Su Đu giam Ách A Hoa hai người đều quay đầu về phía Diệp Lăng Phi. Sự chú ý của cả hai đều tập trung vào Diệp Lăng Phi, ánh mắt hai cô gái toát lên vẻ nghi hoặc. Diệp Lăng Phi thì nhíu mày. Diệp Lăng Phi cảm thấy, tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều đang nói với Diệp Lăng Phi rằng có người muốn tiêu diệt đan trên giam Ách A Hoa. Người đó có thể là những trưởng lão của gia tộc giam Ách A Hoa. Bọn họ hy vọng có thể thông qua biện pháp này để hoàn toàn khống chế gia tộc giam Ách A Hoa. Mặt khác, cũng có thể là một số cá nhân hay tổ chức có dụng tâm bí ẩn với gia tộc giam Ách A Hoa. Những người này hy vọng có thể lợi dụng cái chết của đan trên giam Ách A Hoa để chúng thừa dịp nhảy vào. Đan trên giam Ách A Hoa vừa mới chết, con gái của ông ta cũng được phát hiện đã bị người ta giết chết. Hơn nữa Su Đu giam Ách A Hoa cũng bị người ta tập kích. Tất cả những chuyện này không thể nói là không có vấn đề gì. Diệp Lăng Phi cho rằng tất sát lệnh với Su Đu giam Ách A Hoa nhất định không phải do đan trên giam Ách A Hoa ra lệnh. Minako nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô hỏi với vẻ nghi hoặc, Diệp tiên sinh nếu như không phải đan trên giam Ách A Hoa hạ tất sát lệnh, vậy thì có thể là ai? Đám người đã bắt cóc tôi đều là người của gia tộc giam Ách A Hoa, tôi có thể nhận ra bọn chúng. Chuyện này cũng khó nói lắm, cách tốt nhất bây giờ là có thể bắt được mấy kẻ kia, thẩm vấn bọn chúng xem rốt cuộc là ai đã ra lệnh. Diệp Lăng Phi nói đến đây, tỏ vẻ tiếc nuối, nói tiếp, tôi lo lắng đám người đó chẳng có ai sống sót. Hai bên đã đấu súng khá lâu rồi, mấy người Nhật Bản đó phải đối mặt với đặc công, căn bản không có cơ hội sống sót. Không biết Triệu Đào tính thế nào đây, chỉ có điều, từ những gì ông ta nói tôi cảm thấy ông ta không định lưu lại người sống. Những điều này chỉ là suy đoán của Diệp Lăng Phi thôi. Hắn quay sang nhìn Su Đu giam Ách A Hoa, hỏi, Su Đu giam Ách A Hoa, bây giờ cô còn ý định trở về Nhật Bản nữa không? Su Đu giam Ách A Hoa trước đôi mắt xinh đẹp, nói, Diệp tiên sinh, ngài nói đúng, có một số việc tôi phải đối mặt, nơi này không phải quê hương của tôi ở Nhật Bản. Tôi đã nghĩ rồi lần này tôi trở về thì tốt hơn, cho dù lần này về Nhật Bản rất nguy hiểm, tôi cũng phải về, có một số việc tôi phải đối mặt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1463, 2. Kẻ chủ mưu. Hai, Diệp Lăng Phi nghe Su Đu Giam Ách A Oa nói như vậy, hắn khẽ gật đầu, bảo, Su Đu Giam Ách A Oa, nếu cô đã nghĩ như vậy, tôi đây chỉ có thể nói tôi ủng hộ suy nghĩ của cô. Quả thực, cô đã ở lại thành phố Vọng Hải đủ lâu rồi, nơi này không thuộc về cô, ngươi có lẽ cô nên quay về Nhật Bản, giành lại vị trí tộc trưởng gia tộc Giam Ách A Oa. Một khi cô khống chế được gia tộc Giam Ách A Oa, trong tương lai cô có thể giữ gìn sự ổn định của gia tộc Giam Ách A Oa, những người như Minako cũng sẽ không bị thương tổn. Chỉ tiếc là, bằng vào sức của một mình căn bản không thể nào tranh đoạt vị trí gia chủ gia tộc Giam Ách A Oa, trừ phi. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn về phía Minako, tuy Diệp Lăng Phi không nói tiếp đoạn sau, nhưng Minako cũng hiểu được ý tứ của Diệp Lăng Phi, chỉ thấy Minako cắn cắn môi. Sau đó cô ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, tôi hiểu ý ngài, nếu để một mình tiểu thư Giam Ách A Oa trở về thì quả là rất nguy hiểm, tôi sẽ bảo vệ tiểu thư Giam Ách A Oa, nhất là tôi phải về điều tra ra rốt cuộc là ai đứng đằng sau tất cả chuyện này, tôi sẽ khiến cho hắn phải trả giá đắt. Minako vừa nói ra những lời này, Su Đu Giam Ách A Oa lập tức nắm chặt lấy tay Minako, nói, Minako, em hứa với chị, nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau gây ra những chuyện này. Đó hoàn toàn là kết quả mà Diệp Lăng Phi mong muốn. Diệp Lăng Phi hy vọng Minako sẽ trợ giúp Su Đu Giam Ách A Oa. Su Đu Giam Ách A Oa cần một người ủng hộ kiên định. Vừa hay, Minako chính là sự lựa chọn thích hợp nhất. Điện thoại của Diệp Lăng Phi đột nhiên đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, thấy là Bạch Tình Đình gọi tới. Diệp Lăng Phi liền nói với Su Đu Giam Ách A Oa và Minako, tôi đi nghe điện thoại. Nói xong, hắn cầm điện thoại đi ra chỗ khác. Diệp Lăng Phi đi đến cuối hành lang, ở đây không có ai. Diệp Lăng Phi bắt máy, lập tức nói, Tình Đình, ở đây vừa xảy ra một vụ việc khá nghiêm trọng, anh đang phải xử lý chuyện này. Trong điện thoại vang lên giọng nói đầy quan tâm của Bạch Tình Đình, cô hỏi, ông xã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? À... Diệp Lăng Phi dừng lại một chút, hắn đang suy nghĩ không biết có nên nói cho Bạch Tình Đình. Theo Diệp Lăng Phi thấy, những chuyện như thế này tốt hơn hết là không nên nói với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình không giúp được cái gì, ngược lại chỉ khiến cô thêm lo lắng. Nhưng Diệp Lăng Phi lại sợ nếu mình không nói rõ với Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình sẽ lại nghĩ lung tung, như vậy ngược lại càng không tốt. Diệp Lăng Phi cân nhắc một lát, sau đó quyết định vẫn nên báo cáo lại cho Bạch Tình Đình. Hắn liền nói, Tình Đình, là chuyện về Su Đu Giam Ách A Oa. Hôm nay có kẻ muốn ám sát Su Đu Giam Ách A Oa. Hiện giờ cảnh sát đang điều tra chuyện này. Su Đu Giam Ách A Oa. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy. Cô lập tức hỏi, ông xã, chẳng lẽ là những người Nhật Bản đó muốn gây khó dễ cho Su Đu Giam Ách A Oa sao? Ừ, Tình Đình, em đoán đúng rồi đấy. Diệp Lăng Phi nói, đúng như những gì em nói. Là người của gia tộc Giam Ách A Oa muốn ám sát Su Đu Giam Ách A Oa. Trong khoảng thời gian này, gia tộc Giam Ách A Oa có một số biến động. Những biến động đó ảnh hưởng đến Su Đu Giam Ách A Oa. Nhưng mà cũng không sao đâu, anh sẽ giải quyết chuyện này. Tình Đình, có lẽ là nên nói về chuyện ở bên Bắc Kinh bên kia đi. Tình hình của lão già hiện giờ thế nào rồi? Bạch Tình Đình ngập ngừng một lát rồi nói, ông xã... Sức khỏe của Bành Gia Gia bây giờ không được tốt lắm, em cảm thấy Bành Gia Gia ngày một yếu đi, tâm tình của Hiểu Lộ cũng không tốt. Em và Lộ Tuyết cùng với Hiểu Lộ đi dạo mua sắm ở phố Vương Phủ tỉnh nổi tiếng ở Bắc Kinh, cảm thấy con phố này sầm uất những đông người quá, đi chơi không thích. Em và Lộ Tuyết không mua được cái gì cả, ba người bọn em đành gọi cho ông xã. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói đến chuyện ba cô gái ở Bắc Kinh. Sở dĩ Bạch Tình Đình gọi cuộc điện thoại này cho Diệp Lăng Phi cũng là vì ba nàng không có cái gì để nói cả, vì thế mới gọi cho Diệp Lăng Phi. Ba người các cô đều có quan hệ với Diệp Lăng Phi, như vậy thì nói chuyện sẽ không cảm thấy có gì câu thúc cả. À, hóa ra là như vậy. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn liền bảo, Tình Đình, em và Lộ Tuyết nên ở bên Hiểu Lộ nhiều hơn, tâm tình của cô ấy không được tốt. Anh cũng có thể hiểu được, về chuyện ở thành phố Vọng Hải em không cần lo lắng. À, đúng rồi, anh đã đưa Hân Mính về nhà rồi. Chờ khi nào em về cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ. Dạ. Bạch Tình Đình đáp một tiếng. Cô vừa mới nói đến đây, chợt nghe Bạch Tình Đình phàn nàn. Lộ Tuyết, cậu rằng điện thoại làm gì? Mình đưa cho cậu ngay đây. Chờ mình nói chuyện xong đã. Diệp Lăng Phi không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn có thể tưởng tượng ra được tình hình ở đầu dây bên kia thế nào. Bạch Tình Đình lại nói vào trong điện thoại. Ông xã, Lộ Tuyết muốn nói chuyện với anh. Từ lúc cậu ấy đến Bắc Kinh thì toàn bắt nạt em. Ông xã, chờ khi nào bọn em về, anh nhất định phải dạy dỗ Lộ Tuyết một trận. Em đánh không lại cậu ấy đâu. Bạch Tình Đình nói những lời này giống như là đang làm nũng với Diệp Lăng Phi. Nhưng mặt khác nó cũng thể hiện quan hệ giữa cô và Trương Lộ Tuyết đã thân mật đến mức này rồi. Ngay cả những câu như thế này Bạch Tình Đình cũng có thể dễ dàng nói ra như vậy. Sau khi Bạch Tình Đình nói xong mấy lời đó, rất nhanh giọng nói của Trương Lộ Tuyết vang lên trong điện thoại. Diệp Lăng Phi, anh đừng nghe cậu ấy nói lung tung nhứ. Tình Đình toàn bắt nạt em thôi. Em phát hiện Tình Đình rất thích lừa gạt người khác. Có phải anh đã từng bị cậu ấy lừa không? À, chuyện đó quả thật chưa có. Diệp Lăng Phi nói. Vậy anh phải cẩn thận đó, em đã bị cậu ấy lừa nhiều lần rồi. Trương Lộ Tuyết nói đến đây, âm lượng bỗng nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Cô hạ giọng nói, Diệp Lăng Phi, em thấy hơi nhớ anh rồi đấy. Trương Lộ Tuyết nói xong câu đó, đầu dây bên kia yên lặng một lát. Sau đó giọng nói của Bạch Tình Đình vang lên trong điện thoại. Chỉ nghe Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, em định để Hiểu Lộ nói chuyện với anh, nhưng Hiểu Lộ lại không chịu. Vậy thì thôi nhé, nhớ rõ những gì em nói với anh trước khi đi đấy. Sau khi về em sẽ kiểm tra trữ lượng dầu của anh đó. Nếu để em phát hiện trữ lượng của anh không đủ thì anh biết hậu quả rồi đấy. Diệp Lăng Phi vô ý thức che hạ thân của mình lại. Từ trước tới giờ Diệp Lăng Phi thật sự chưa bao giờ cảm thấy áp lực lớn như lúc này. Cái câu trữ lượng dầu đó của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy mình nên bớt phóng túng một chút. Nhưng hắn lại nghĩ tới Chu Hân Mính đang ở nhà. Trong lòng Diệp Lăng Phi bình tĩnh lại như thường, hắn cười nói, Tình Đình, có thể lúc về nhà em sẽ phát hiện ra trữ lượng của anh không còn được dồi dào cho lắm, nhưng mà nguyên nhân không phải là vì anh đi ăn vụng ở ngoài. Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi trò chuyện với Bạch Tình Đình thêm mấy câu rồi mới dập máy, cúp máy xong hắn thở dài một tiếng, quay người lại đi gặp Su Du Jam Ách A Hoa và Mi Nách Ô. Trên mặt Mi Nách Ô vẫn còn những giọt nước mắt chưa lau khô, chắc hẳn vừa rồi trong lúc Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại Bạch Tình Đình, Mi Nách Ô lại thương tâm mà rơi lệ. Diệp Lăng Phi cũng có thể hiểu được tâm tình của Mi Nách Ô, hắn liền mở miệng an ủi, Mi Nách Ô, người chết cũng không thể sống lại được, có lẽ cô nên suy nghĩ xem làm thế nào để đưa hài cốt cậu ấy về Nhật Bản. Tanaka Ichizo dù sao cũng là người Nhật Bản. Dù nói thế nào thì cũng phải đưa về cố hương. Đương nhiên, thi thể Tanaka Ichizo không thể đưa trực tiếp từ Trung Quốc về Nhật Bản. Cần phải hỏa táng ở đây chứ. Sau đó đem cho cốt về Nhật Bản. Minako khẽ gật đầu, nói, tôi hiểu mà. Chuyện ở đây không tới phiên Diệp Lăng Phi quan tâm. Diệp Lăng Phi chỉ nhắc nhở Su Du Jam Ách A Hoa phải nhanh chóng quay trở về Nhật Bản. Nếu không thì chuyện sẽ càng ngày càng phức tạp. Lần này không giết chết được Su Du Jam Ách A Hoa, nhưng không ai có thể đảm bảo lần sau sẽ không xảy ra những chuyện kiểu này nữa. Phương pháp giải quyết ổn thỏa là quay về Nhật Bản tiêu diệt toàn bộ những kẻ chủ mưu chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1464, 1, U ám rời đi. 1. Chuyện của Su Du Jam Ách A Hoa và Mi Nách Ô đã quấy dày tâm tình tốt của Diệp Lăng Phi. Hôm qua hắn nhận được điện thoại của Phi Hổ nói thầy Dương cầm đến Nhật Bản. Từ đó tâm tình của Diệp Lăng Phi đã kém đi rồi. Không biết vì sao Diệp Lăng Phi luôn có cảm giác dường như ở Nhật Bản sắp xảy ra những chuyện không ai có thể lường trước được. Diệp Lăng Phi cũng không biết rốt cuộc mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào. Nhưng hắn chắc chắn chuyện ở Nhật Bản phải nhanh chóng được giải quyết. Hôm nay Su Du Jam Ách A Hoa và Mi Nách Ô không thể đi Nhật Bản được rồi. Theo tình hình hiện giờ, ít nhất cũng phải qua 2-3 ngày nữa, Mi Nách Ô mới có thể ổn định được tâm tình, đem thi thể của Tanaka Ichizo hỏa táng rồi mang về cố hương. Diệp Lăng Phi rời khỏi bệnh viện, cảm thấy hơi phiền muộn. Hắn không trực tiếp về nhà mà lái ô tô đến một hội sở, tìm một cô thợ đấm bóp massage cho hắn. Cô thợ đấm bóp khoảng chừng 24-25 tuổi, dáng người cao gầy, nét mặt thanh tú. Hội sở này là một nơi giải trí khá xa hoa ở thành phố Vọng Hải. Ở trong phòng massage có hòn non bộ, suối, rất có hương vị tự nhiên của phòng massage các khu du lịch ở các bãi biển Đông Nam Á. Diệp Lăng Phi nằm trên giường, cô thợ đấm bóp đó nhẹ nhàng massage toàn thân Diệp Lăng Phi, trước tiên làm cho toàn bộ cơ thể của Diệp Lăng Phi được thả lỏng, sau đó mới massage vùng lưng Diệp Lăng Phi. Điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông, hắn mở mắt ra, cầm lấy điện thoại từ chỗ cô nhân viên massage, thấy điện thoại là do Trịnh Khả Nhạc gọi tới. Diệp Lăng Phi không biết sao Trịnh Khả Nhạc lại gọi điện thoại cho mình vào lúc này. Lần này Trương Lộ Tuyết đến Bắc Kinh không dẫn Trịnh Khả Nhạc theo, để Trịnh Khả Nhạc ở lại công ty. Có chuyện gì, Trịnh Khả Nhạc có thể thông báo cho Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại. Hắn hỏi, Khả Nhạc, có chuyện gì vậy? Diệp đại ca, anh đang ở đâu thế? Giọng nói của Trịnh Khả Nhạc dường như còn mang theo tiếng nức nở. Dường như là cô phải chịu ủy khuất gì đó. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại. Nghe Trịnh Khả Nhạc hỏi như vậy, hắn nở nụ cười, ra hiệu cho cô nhân viên massage tạm thời dừng lại. Ngồi dậy, nói, anh đang massage, làm sao vậy, có chuyện gì à? Trong lúc nói chuyện Diệp Lăng Phi bảo cô nhân viên đấm bóp đưa cho hắn một điếu thuốc lá. Cô nhân viên massage đưa điếu thuốc lá đến rồi châm lửa cho Diệp Lăng Phi. Sau đó cô đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, cái váy siêu ngắn để lộ ra cặp đùi trắng tuyết của cô, chiếc quần lót màu đen, váy ngắn màu trắng, quần lót màu đen, bản thân là các hội sở thực hiện quy chế hội viên, người bình thường không thể đi vào được. Nguyên tắc của hội sở không cho phép nhân viên massage phát sinh quan hệ với khách hàng. Tất nhiên, nếu như khách hàng và nhân viên massage muốn làm bạn, chỉ cần không phát sinh quan hệ ở hội sở biết được cũng sẽ không nói gì. Chính vì vậy, có không ít nữ nhân viên massage duy trì quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Diệp đại ca, em bị người ta bắt nạt, anh phải giúp em hả giận. Giọng nói của Trịnh Khả Nhạc mang theo vẻ ủy khuất. Cô nói, những tên quản lý của bộ phận hậu cần đó quả là ức hiếp người ta quá đáng. Lúc Trương Tổng Giám Đốc ở đây trước giờ bọn họ không dám đối xử với em như vậy. Bây giờ thì vui rồi, Trương Tổng Giám Đốc vừa đi ra ngoài, bọn họ liền bắt nạt em. Diệp đại ca, anh phải làm chủ cho em. Diệp Lăng Phi vừa nghe Trịnh Khả Nhạc nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Trong mắt hắn, Trịnh Khả Nhạc chỉ là một cô bé bốc đồng mà thôi. Diệp Lăng Phi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Trịnh Khả Nhạc có thể bàn những chuyện của người lớn với hắn. Có thể nói rằng Trịnh Khả Nhạc giống như là một đứa trẻ thích làm nũng thì đúng hơn. Diệp Lăng Phi rít một hơi thuốc. Hắn cười nói, tiểu nha đầu, em đây là đang kể khổ với anh đấy à. Không phải là em không biết, anh không quan tâm đến chuyện của tập đoàn. Nếu như em bị ủy khuất gì, em nên nói với Lộ Tuyết, để Lộ Tuyết giúp em hả giận. Diệp đại ca, em bị người ta bắt nạt mà anh cũng không chịu giúp em. Người ta thường bảo con gái làm nũng thì đừng nói đến đạo lý. Trịnh Khả Nhạc chính là một cô nương không giảng đạo lý như vậy. Trong lòng Trịnh Khả Nhạc đương nhiên biết rõ Diệp Lăng Phi không để ý tới chuyện của tập đoàn. Nhưng hết lần này tới lần khác cô vẫn cứ khóc lóc kể lể với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe Trịnh Khả Nhạc kể khổ trong điện thoại. Hắn liền cười nói, Khả Nhạc, đã như vậy thì em cứ tới đây đi. Vừa lúc anh đang ở một mình, em qua đây chơi với anh. Hội sở này cũng không tệ, có các dịch vụ massage, chơi bóng, tiêu khiển. Nếu như em muốn đánh bạc cũng được, thua thì cứ tính vào tiền anh, thắng coi như là của em thấy như thế có được không? Thật sao? Trịnh Khả Nhạc vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, trong lòng tràn đầy vui mừng, lập tức đồng ý. Diệp đại ca, được rồi, bây giờ em lập tức đến đó, anh không được nói lời không giữ lời đâu đấy, nếu không thì từ nay về sau em không để ý đến anh nữa, anh sẽ không nuốt lời đâu. Em yên tâm đi. Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, lại nằm trên giường massage, gọi cô nhân viên massage đó tiếp tục đấm bóp cho hắn. Trịnh Khả Nhạc bắt xe taxi để tới đây. Cô gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phỉ ở trước cửa ra vào của hội sở. Trịnh Khả Nhạc không thể một mình đi vào đây được, phải nhờ Diệp Lăng Phỉ dẫn vào. Đây là lần đầu tiên Trịnh Khả Nhạc đến nơi này. Những người như cô làm gì có tiền để đến tiêu pha ở những nơi thế này chứ? Sau khi Trịnh Khả Nhạc đi vào trong hội sở, nhìn thấy cô nhân viên phục vụ ở đây người nào người nấy ăn mặc rất thoáng mát gợi cảm, Trịnh Khả Nhạc liền chu môi ra, khoác tay Diệp Lăng Phỉ, nói, Diệp đại ca, nếu em mà mặc quần áo giống như mấy cô gái này, nhất định phải đẹp hơn các cô ấy gấp trăm lần. À, em nhớ hồi em ở Bắc Kinh hôm đó em mặc sườn xám đi chụp ảnh, lúc đó tay nhiếp ảnh ra bảo là muốn giới thiệu em làm người mẫu, em không thèm làm đâu. Chẳng lẽ em không biết người mẫu phải làm gì ư? Nhà em ở Bắc Kinh, chẳng là coi em là con ngốc ư? Em không thèm để ý đến hắn ta. Diệp đại ca, anh có muốn xem em mặc sườn xám không? Anh muốn thấy em mặc đồng phục. Y tá, Diệp Lăng Phỉ cười nói, anh ham thích các thể loại đồng phục. Tốt, để hôm nào em đi mua đồng phục nữ y tá là được. Trịnh Khả Nhạc không hề có cảm giác xấu hổ, cô khoác tay Diệp Lăng Phỉ, bộ ngực áp lên người Diệp Lăng Phỉ, ánh mắt hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, cô đang tìm xem sòng bạc ở chỗ nào. Trịnh Khả Nhạc vội vàng tới đây như vậy cũng bởi vì câu nói của Diệp Lăng Phỉ, thắng bạc thì tiền của cô, thua thì tính tiền cho hắn, chuyện tốt như vậy Trịnh Khả Nhạc sao có thể bỏ qua được chứ. Cô nhìn khắp xung quanh, cũng không nhìn thấy cái mà Diệp Lăng Phỉ gọi là sòng bạc ở chỗ nào. Trịnh Khả Nhạc không nhịn được, hỏi, Diệp đại ca, chúng ta đi đâu đánh bạc vậy? Diệp Lăng Phỉ cười nói, Khả Nhạc, chẳng lẽ em đến đây để đánh bạc sao? Diệp Lăng Phỉ đảo mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Khả Nhạc cái. Trịnh Khả Nhạc chu miệng ra, nói, hôm nay tâm tình của người ta không được tốt, đều là do đám người của bộ phận hậu cần bắt nạt em. Diệp đại ca, anh phải giúp em. Trịnh Khả Nhạc vừa định làm nũng, Diệp Lăng Phỉ vội vàng nói, được rồi, Khả Nhạc, coi như là anh sợ em đừng nói đến chuyện đó nữa. Bây giờ chúng ta đi massage trước đã, massage xong chúng ta sẽ đi đánh bạc, như vậy có được không? Để em nghĩ đã. Trịnh Khả Nhạc tỏ vẻ như đang suy nghĩ, Diệp Lăng Phỉ không để ý đến Trịnh Khả Nhạc. Ánh mắt hắn nhìn bốn phía xung quanh, Trịnh Khả Nhạc cuối cùng cũng đồng ý, thế cũng được. Diệp đại ca, nhưng mà em phải nói trước với anh, người massage nhất định phải là nữ. Chẳng lẽ lúc trước có nam nhân viên massage cho em sao? Diệp Lăng Phỉ hỏi. Trịnh Khả Nhạc thè lưỡi, nói, Diệp đại ca, thật sự là có a. Lần trước em và tiểu vương của phòng kinh doanh trong công ty cùng đi massage. Ai ngờ lại là một nhân viên nam tiến vào, khiến em sợ hồn, em sợ đến mức vội vàng đuổi hắn ta ra, căn bản không dám xoa bóp. Anh đoán xem sau đó thế nào, tiểu vương ở lại trong đó đến hơn một tiếng mới đi, lúc đi ra, dáng đi của tiểu vương không giống như bình thường nữa. Lúc đó em cảm thấy tiểu vương có vấn đề, em vừa hỏi thì cô ấy lập tức thừa nhận. Diệp đại ca, anh bảo tiểu vương có cần phải làm như vậy? Tuy dáng người không đẹp, khuôn mặt cũng hơi khó coi, nhưng ít ra cũng là một người phụ nữ. Không cần phải tìm một người đàn ông để làm như vậy chứ. Em cứ nghĩ đến là cảm thấy buồn nôn. Diệp Lăng Phỉ nghe Trịnh Khả Nhạc nói như vậy, liền biết ngay Tiểu Vương và Trịnh Khả Nhạc đi đến quán massage đó thuộc loại cung cấp những dịch vụ đặc biệt. Những nơi như vậy ở thành Vọng Hải cũng không ít. Thời buổi bây giờ phụ nữ bán thân thì cũng có đàn ông bán thân, những thứ đó không thể nói là ai đúng ai sai được. Đàn ông yêu thích những người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm, chẳng phải phụ nữ cũng thích những người đàn ông cường tráng mạnh mẽ đó sao? Háo sắc không chỉ riêng đàn ông, đàn bà cũng như thế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1464, 2, u ám rời đi. 2, Khả Nhà. Đi lên tầng 2 đi, Diệp Lăng Phỉ nói, em có thể lựa chọn thợ đấm bóp cho mình, các nhân viên ở đây đều trải qua quá trình huấn luyện nghiêm chỉnh đấy, bọn họ đều có giấy chứng nhận hành nghề, không như những người phụ nữ bán thân vì lợi nhuận ở bên ngoài đâu, sau khi em massage ở đây xong sẽ cảm thấy cực kỳ khoan khoái dễ chịu.